Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, chương 2086, không phải. Ngươi làm cái gì? Hạ Sơ Nghiên có chút luống cuống, nàng không minh bạch Hạ Tân đây là ý gì. Đột nhiên, là nói cái gì đó? Cái gì hai người cùng nhau? Vĩnh viễn, cả đời. Hạ Sơ Nghiên đầu có chút phát sốt, nàng bình thường kỳ thực rất ít tiếp xúc nam nhân, cho dù có tiếp xúc, hoặc là chính là nàng ám sát đối tượng, hoặc là chính là nàng thuộc hạ, không nên nói nàng từ nhỏ đến lớn duy vừa tiếp xúc khác phái. Cái kia đại khái cũng chỉ có Hạ Vô Song, sau đó lại ra khỏi chuyện như vậy, đưa tới nàng có điểm khám phá hồng trần. Một lòng chỉ muốn tiêu diêu tự tại, vô cầu vô thúc, muốn tới thì tới, đi muốn đi liền, tất cả chỉ vì mình mà sống. Coi như mấy ngày này bang Hạ gia chiếu cố, kỳ thực cũng không phải là bởi vì thân phận của nàng, mà chỉ là vì bang Hạ Loan Loan mà thôi. Cho nên, Hạ Sơ Nghiên cúi đầu nhìn xuống, đây là hắn lần đầu tiên bị nam nhân cầm lấy tay nhỏ bé của nàng. Đối phương còn vẻ mặt nóng bỏng nhìn nàng, điều này làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phiếm hồng. Một dạng đối đãi hạ cấp, nàng là tương đối uy nghiêm, đối đãi công sự ở trên đồng bọn, nàng thì tập quán giải quyết việc chung, không có biểu tình gì. Nhưng đối với Hạ Tân, cái này coi quan hệ thế nào? Hạ Sơ Nghiên nũng nịu khẽ mắng, ngươi đột nhiên nói cái gì đó? Ngươi sẽ không phải bệnh hồ đồ à? Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Tân ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn. Hơn nữa Hạ Loan Loan thường thường sẽ nói bắt đầu Hạ Tân, nàng đối với Hạ Tân hiểu rõ vẫn tương đối nhiều. Hơn nữa hai người trước đây vẫn còn ở Dracula tòa thành cùng nhau chiến đấu hăng hái quá. Nàng đối với Hạ Tân à, muốn nói không có cảm giác cũng không có thể bảo hoàn toàn không có cảm giác, muốn nói có cảm giác nhưng cũng không có gì quá lớn cảm giác. Nàng vẫn đem Hạ Tân trở thành một người nam nhân, một tên kỳ quái cư nhiên làm cho Hạ Loan Loan như vậy thích nam nhân. Không hơn, hắn đối với Hạ Tân lý giải là một cái cùng chính mình không có sao thập quan hệ nam nhân. Tuy là hai người lần trước ở tiếp Hạ Loan Loan trở về trên thuyền, ba người còn cùng nhau ở trên ghế nằm ôm ngủ một đêm, nhưng là không có làm cái gì. Khi đó nàng còn uống say, chính mình cũng không biết mình làm cái gì. Hiện tại bị một cái nam nhân bắt cùng với chính mình tay, Hạ Sơ Nghiên có chút không có thói quen, nàng muốn rút tay về, bất quá Hạ Tân bắt rất căng, để cho nàng làm sao cũng quất không qua. Hạ Sơ Nghiên cau đẹp mắt chân mày, bất mãn nói, ngươi nhất định là ngã bệnh, ta xem đầu óc ngươi còn có chút không tỉnh táo. Hạ Tân vẻ mặt kiên quyết trả lời, ta không có sinh bệnh. Hắn quả thực không có sinh bệnh, hắn có điểm uống say, ta hiện tại đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Ngoặc kép, không phải, hắn đầu óc tuyệt không thanh tỉnh. Ta chưa từng so với hiện tại thanh tỉnh hơn. Ngoặc kép, biết người nói lời này khẳng định không tỉnh táo, Hạ Tân nói, lại đưa ra một tay, hai tay nắm thật chặt Hạ Sơ Nghiên để ở trên bàn tay nhỏ bé, không cho nàng rút về. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên có chút luống cuống, cũng không thể một quyền đi qua đem người đánh bay à? Cái này có thể hay không không tốt. Coi như nàng không ngại, Hạ Loan Loan cũng sẽ chú ý à. Hạ Sơ Nghiên cuối cùng là cái tiểu nữ sinh, cho dù trọn đời đối mặt vô số tình huống đều chưa từng hoảng loạn quá, lúc này lại cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, con người xinh đẹp bên trong hiện lên điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được hoảng loạn vũ khí. Ta phải đi về, ngươi tự xem ánh trăng à. Hạ Sơ Nghiên đứng lên, muốn rút tay về ly khai, người mau buông tay, có thể Hạ Tân không chỉ có không có thả, Hoàn Sinh sợ nàng đi mất kéo chặt hơn. Hạ Sơ Nghiên nóng nảy, lôi mấy cái nói, ngươi nhanh lên một chút buông tay, ta muốn về ngủ. Chớ, Hạ Tân cũng gấp được đứng lên, liều mạng kéo nàng, hai người đang lúc lôi kéo. Hạ Tân một cái dùng sức quá mạnh, đem Hạ Sơ Nghiên cho kéo đến trong lòng. Thuận thế liền ôm lấy Hạ Sơ Nghiên nhu cái kia mềm mà mảnh khảnh thân thể mềm mại. Ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không cần đi, không nên rời bỏ ta. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm cho ta đều không thở nổi. Hạ Sơ Nghiên cảm giác bị ôm thật chặt, hai người ngực dính sát vào cùng nhau, để cho nàng có chút khó chịu, nhưng Hạ Tân hoàn toàn không có muốn buông lỏng ý tứ. Còn ôm chặt hơn, ở nàng tinh xảo mà đỏ thắm lỗ tai nhỏ bên, nhẹ giọng nói rằng, không cần đi, ta sẽ không lại làm cho một mình ngươi, ta sẽ bồi tiếp ngươi, bởi vì, một người, là rất cô đơn, một người, là rất tịch mịch, một người, cũng không làm được bạn tốt, ta, ngươi, ta. Hạ Sơ Nghiên lúc này là thật hoảng hồn, mặt cười đỏ bừng, nhãn thần hoảng loạn. Đóa đóa thiểm thiểm đều không biết phải nói gì. Nàng bén nhạy ngũ giác, có thể rõ ràng ngửi được từ Hạ Tân thân bên trên truyền đến nồng nặc nam nhân khí hơi thở. Nàng có thể cảm nhận được Hạ Tân nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Cái kia thì dường như một đám lửa, để cho nàng lạnh như băng thân thể cũng dần dần bị cuốn hút. Dần dần biến thành hừng hực một mảnh. Đây là nàng chưa từng cảm thụ qua khí tức. Nàng sớm thành thói quen chung quanh băng lãnh, quen trong đêm đen bước chậm, ở dưới không độ ẩn núp, nàng cũng hầu như là thường lui tới ở lạnh như băng đêm. Hơn nữa thân thể nàng vốn là thuần âm, tự nhiên rất ít cảm nhận được ấm áp, càng chưa từng cảm thụ loại này nóng bỏng, dường như muốn đem thân thể của hắn đều muốn hòa tan nhiệt độ. Hạ Sơ Nghiên cảm giác mình khí lực cả người đều đang nhanh chóng xói mòn. Nàng phải dùng không gì sánh được ý chí mãnh liệt đi chống đỡ thân thể, mới không còn mềm xuống phía dưới. Cảm giác cái này so với đánh lộn còn mệt hơn. Bất quá, nghĩ đến đánh lộn, nàng rốt cục cũng nghĩ tới. Hạ Sơ Nghiên có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Nói rằng, không phải, không được. Ngươi được, mạnh hơn ta mới có thể, muốn lợi hại hơn ta, mới có thể, ta sẽ so với ngươi lợi hại. Hạ Tân cực kỳ khẳng định đáp ứng rồi, ta nhất định sẽ so với ngươi lợi hại, như vậy, mới có thể bảo vệ ngươi, không cho ngươi thụ thương. Ta cũng, có thể so với tất cả mọi người lợi hại, cho nên, đừng lại ly khai, vẫn đợi ở bên cạnh ta a. Hạ Sơ Nghiên có như vậy trong nháy mắt mở to hai mắt. Tim đập đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Bất quá, nàng lập tức lại để cho mình nỗ lực tỉnh táo lại. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi phải mạnh hơn ta mới được. Ta liền, mới có thể nghe lời ngươi. Hạ Sơ Nghiên cùng phổ thông nữ sinh bất đồng. Nàng đối với cường giả có một cỗ đặc biệt sùng bái. Sau đó, hai người không nói, cứ như vậy ôm, ai cũng sao có di chuyển. Hạ Sơ Nghiên cũng không biết nên nói cái gì. Trái tim nhảy lợi hại, cả người cũng nóng lợi hại. Hắn lần đầu tiên biết, thì ra thân thể của nam nhân là nóng như vậy, nóng nàng thật là khó chịu a. Trước đây nàng chỉ cảm thụ qua nam nhân huyết, bởi vì chém rơi đầu, hoặc là cắt mất cánh tay gì gì đó. Cái kia phun ra huyết là rất nóng, nhưng là không có Hạ Tân trên người nóng như vậy. Hạ Sơ Nghiên cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ngược lại Hạ Tân không nói lời nào, nàng cũng sẽ không nói, mặc cho Hạ Tân như thế ôm. Chỉ là, không rõ cảm thấy Hạ Tân trên người càng ngày càng nặng. Hai người vẫn duy trì liên tục đến nửa đêm. Hạ Loan Loan từ bên ngoài viên kia hình cổng vòm dưới đi tới. Hạ Loan Loan tự nhiên liếc mắt liền thấy được trong đình viện ôm hai người. Nàng thật ra thì vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Tại chính mình không có ở đây thời điểm, hai người đã phát triển nhanh như vậy rồi sao? Bất quá, thật cũng không quá để ý. Trong đầu nghĩ đến, mình là không phải nên trở về tránh dưới, cho hai người điểm tư nhân không gian tương đối khá. Hạ Sơ Nghiên lập tức liền phát hiện Hạ Loan Loan. Phản ứng đầu tiên chính là, hốt hoảng một bà liền đẩy ra Hạ Tân. Không phải, chúng ta là, Hạ Sơ Nghiên còn chưa có giải thích hết, liền phát hiện bị chính mình đẩy ra Hạ Tân, thẳng tắp hướng về sau bên ngã xuống, chỉ lát nữa là phải cái ót chấm đất ngã xuống đất. Hạ Loan Loan vội vã nhanh đã chạy tới, tại phía sau đỡ lấy Hạ Tân. Hạ Sơ Nghiên cũng là tay mắt lanh lẹ, đưa tay, kéo lại Hạ Tân, hai người lại định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân đã ngủ, hắn bản liền trọng thương mới khỏi, thân thể rất yếu, hơn nữa trọng thương người cái nào có thể uống rượu a? Hạ Tân còn không am hiểu uống rượu, chỉ là ôm Hạ Sơ Nghiên, nói mấy câu, liền đã ngủ. Hạ Loan Loan mang một ít oán giận nói, ngươi làm cái gì a? Không biết hắn bị thương sao, còn đẩy như vậy dùng sức, ta nào biết đâu rằng, hắn ôm ta cũng có thể ngủ a? Hạ Sơ Nghiên nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ hơn. Nàng tay trái cầm lấy Hạ Tân cổ áo, ngón trỏ trái chỉ vào Hạ Tân, vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ giải thích, không phải, là hắn. Hắn đột nhiên liền ôm tới, ta không phản ứng kịp, hắn còn nói mê sảng, nói xong cũng quan tâm chính mình ngủ, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta biết rồi, chúng ta trước tiên đem hắn đánh trở về trong phòng a. Mặc dù nói là đã biết, nhưng Hạ Sơ Nghiên cảm giác Hạ Loan Loan hoàn toàn không đang nghe. Hai người một tả một hữu đỡ Hạ Tân đem hắn phù trở về phòng. Bỏ vào trên giường, một lần nữa cho hắn đắp chăn, làm cho hắn ngủ yên. Hạ Sơ Nghiên còn ở bên cạnh nghiêm túc giải thích. Thật là hắn động trước tay. Ta có phản kháng quá. Ta khí lực không có hắn đại. Hạ Loan Loan rất rộng rãi biểu thị. Không sao kéo, người cũng không phải không biết hắn háo sắc. Hắn vừa tỉnh lại khẳng định muốn thân cận nữ sắc a. Ngươi đẩy cho hắn điểm nha. Đẩy như vậy dùng sức cần gì phải. Nếu như bị thương nữa nhưng làm sao bây giờ? Hạ Sơ Nghiên nháy nháy con mắt. Không rõ cảm thấy còn là mình không xong. Lăng lăng gật đầu nói. Ồ, ta đây lần sau chú ý một chút. Nói xong mới phát giác được. Đối thoại này có phải hay không có chỗ nào không đúng? Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, nhưng ta cũng không nghĩ tới hắn háo sắc như này a. Đột nhiên, ta đều không có chuẩn bị tâm lý. Liền, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Loan Loan hồn nhiên không có phát hiện mình vô hình bên trong đen Hạ Tân một bà. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.